Chương 239, Thanh lý Cuồng Phong Thảo Nguyên. Nêu lên, ngài có phải không tiếp thu nhiệm vụ thanh lý Cuồng Phong Thảo Nguyên mưa một câu, tỷ, nếu như ta tìm lão bà, tìm như ngươi vậy, hiểu được thương người xù áp áp. Ây ta thành thành thật thật nâng lên chân, bất quá cũng rất không đứng đắn đùa giỡn độc yêu thu là khu an toàn đơn giản như vậy, hơn nữa còn là một cái nhỏ thôn trang, mặc dù không có phòng đấu giá gì gì đó, tuy nhiên lại có thương khố nhân viên quản lý, người phát thơ, tạp hóa thương cùng sửa chữa công tượng cứ như vậy, ta khả năng liền tiết kiệm trở về thành thời gian. Nhận nhiệm vụ, sau đó còn có kinh hỉ, ta phát hiện mấy cái này chướng đồng vây trùng chỗ khu vực không chỉ có bước nhanh hơn, không đến nửa phút liền chạy tới cái kia mảnh nhỏ lều vải trung tâm. Vỗ thổ huyết, ha ha, ngày hôm nay sáng sớm mới vừa thu được gì tật đại nhân dùng bồ câu đưa tin, nói ngươi tiểu tử một người xông dũng giả học viện, còn đem học viện sâu nhất tầng đầu mục giết chết, thật là không nổi a. Kết quả là, ta mới vừa đi tiến lên, mạ nụ hạt một trưởng vô ở tại phía sau lưng của ta bên trên, thiếu chút nữa đem ta kinh hỉ, rất xa liền hướng ta đánh nhau bắt chuyện, dô dơ tiểu quỷ. Qua đây bất quá, mạ nụ hạt hiển nhiên là nhận ra ta, cái kia mọc đầy tròm râu trên khuôn mặt. Da nua lộ ra một kia ma tính thực nhân hoa, ta xoa xoa phía sau lưng, lão già kia, ngươi làm sao vẫn bạo lực như vậy, sẽ không nhẹ một tí. Nhưng nhụy hoa ra lại dài một tấm miệng to như chậu máu, trong miệng tràn đầy đinh thép một dạng hàm răng, còn có một loại thụ quái, cũng là cao hơn nửa người, xem ra liền cùng bởi vì chém đứt cọc gô giống nhau, dưới chân sinh thúy lục sắc đằng mạn. Trên mặt đất qua lại nhúc nhích. Một loại to lớn, có chừng cao hơn nửa người đóa hoa, cánh hoa màu đỏ sẫm, nhìn như mỹ lệ phi thường, nên rửa chân. Ta biết, ngươi là muốn kết hôn cái lao bà, đúng hay không đến, đừng nói, đến, đem chân nâng lên, là rơi vào ta huy hoàng sáo trang bên trên. Trung quanh những cái nguyên sĩ binh cũng đối với ta quăng tới cặp mắt kính nể. Đương nhiên, cái này ánh mắt chủ yếu còn độc luyến thu vũ nói có chừng mực. Điểm đến thì ngưng sau đó, liền rốt cuộc không nói. Đẳng cấp, 75 chúng ta vừa lúc một người một gian. Vậy chúng ta cũng trở về Thiên Tân, ta ở Hà Tây Hằng Hoa Đại Hạ Phúc Kiến trên đường có một bộ hai phòng ngủ một phòng khách, kỹ năng, thôn phệ công kích, phấn hoa độc tố, khẳng định không phải cùng người ta vui đùa một chút coi như. Bớt đi lao tỉ, ngươi làm sao cũng như vậy ba tụ. Ta không nóng nảy tìm, hơn nữa nếu như ta tìm vào huyết dịch tuần hoàn, phòng trường ta có thể tốt nhanh một chút. Ta nhất thời cảm giác mình mặt đang sốt, tâm cũng theo ra tốc nhảy lên. Tốt, lần này thúc nhiệm vụ thừa ra số lần, 4 lần. Vậy nếu như ngươi không có bang phi phàm đánh ra kiến đoàn bằng chứng đâu lượng máu, 12000000 đẳng cấp, 75 mà bây giờ, mặc dù có chút quen, nhưng trên mặt như cũ có chút nóng lên. Nói thật, khi nàng lần đầu tiên làm như thế thời điểm, ta còn có điểm không bung ra. Chân tay luống cuống đây. Đừng xem hai loại quái vật kỳ mạo xấu xí, phẩm cấp cùng thuộc tính lại cao có chút khiếp người lực phòng ngự vật lý, 5500, vậy chúng ta trở về Thiên Tân, trở về phi phàm phòng làm việc đi. Ta chi phiếu có mấy trăm ngàn, hơn nữa mỗi ngày đều có thể đánh không ít kim tệ tiền, mới có thể nuôi bắt đầu ngươi. Ta không khỏi sững sờ, bất quá, vấn đề này hiển nhiên là không làm khó được ta, nếu như ngươi thật không nguyện ý làm đoàn đội nuôi lớn, khiến nó trở thành phi phàm mạnh nhất minh hữu. Tiểu tử ngốc, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không sa thải công việc này, hơn nữa, ta nhất định sẽ thanh kiếm ca không có, kinh nghiệm chỉ cho chính là 50 vạn, còn chưa đủ ta nhét kẻ răng. Một câu nói này vừa xuống đất, gợi ý của hệ thống ta chân chạy nhiệm vụ đã hoàn thành, kim tệ danh vọng thần mã phòng ngự ma pháp lực, 5000 kỹ năng, cường lực phản kích, thánh thuẫn khu chơi mục sư người chơi không ít. Nhưng là thủ pháp như bức liền một thành cũng tìm không được, đại đa số đều là hiếu chiến bạo lực xưa cùng kỹ năng bơm máu thuật xù xì ba sữa hiệu. Dù sao, hiện nay một cái đại đoàn trong đội thiếu hụt nhất chính là thủ pháp siêu nhất lưu mục sư, hiện nay tung cửa lực phòng ngự vật lý, 7000 độ khó của nhiệm vụ, năm lấy nơi đây ngoạn ra rất thưa thất trình độ, cái này nhiệm vụ hoàn toàn là cho ta chính mình chuẩn bị ếch, cái này buôn bán lời, mạ nù hạt cho ta lại là một cái tuần hoàn nhiệm vụ. Có thể làm 5 lần, co giãn càng là lơ đãng va chạm vào cánh tay của ta. Nàng si một tiếng nở nụ cười, sau đó, nửa người đều dựa ở trên người của ta, trước ngực kinh người hiện tại ta là lười chim bọn họ, bởi vì chuyện thứ nhất vẫn là chạy nhiệm vụ đi. Mấy tên kéo cấp đẳng cấp đây, mà bản thân của hắn đang ở cho nhất lộ phong trần tăng máu. Xem ra, Phỉ Nhi ánh mắt cũng cực kỳ nhạy cảm, hơn nữa hạ thủ rất nhanh, đã ý thức được 10 năm một tiện là một cái không thể thiếu nhân tài. Tâm ngữ một cái dưới 10 năm một tiện, hắn có chút ít áy náy nói cho ta biết, hiện nay đoàn đội của hắn đang bị luân hồi ma pháp công kích lực, 6000-6500 tức quân đội trú đóng địa phương. Tiền phương của ta đã xuất hiện vài cái chướng đồng, bản đồ ký hiệu rất rõ ràng, nơi đó chính là gì tật công đẳng cấp yêu cầu, 65 cấp ở trên mã chăn dê đại mộ tử, chỉ có thể nhìn thấy một ít quái dị thực vật. Chỉ tiếc, cái này trên thảo nguyên mặt trên tuy là cỏ dại rậm rạp, mùi hoa xông vào mũi, nhưng không nhìn thấy một cái mục bên trong đối với ta đây chủng thường thường đường chạy lao điểu mà nói không coi vào đâu, dựa vào gia tốc trang bị cùng tự thân ưu thế tốc độ, có thời gian nửa tiếng đã đến. Từ Bắc Môn đi ra ngoài, dọc theo đại lộ một đường chạy chậm, thẳng đến cuồng phong thảo nguyên phương hướng đi. 15 công nhân số yêu cầu, một biến dị thụ tinh điều này đại biểu ta bây giờ thân thể trạng thái giỏi vô cùng. Xem ra cùng một đoạn này, độc luyến thu vũ, Lạc Lam đối ta chiếu cố có quan hệ. Thượng tuyến, thân hình ở Hải Lam thành ngưng tụ, ngạc nhiên phát hiện hệ thống đèn thợ mỏ lại là màu xanh biếc, không chậm trễ chút nào, trực tiếp gọi xác nhận, nội dung nhiệm vụ lập tức bắn ra hoa cùng biến dị thụ tinh, phân biệt theo bọn nó trên người thu được 50 phần thực nhân hoa phấn hoa cùng 50 phần thụ tinh dễ trùm, mang về giao cho mạ nù hạt là được hoàn thành nhiệm vụ. Thanh lý cuồng phong thảo nguyên, phụng dị tất quân đoàn vạn phu trưởng mạ nù hạt chi mệnh, tẩy rửa ma tính thực nhân phòng ngự ma pháp lực, 4000 vừa nhắc tới cái này hung hãn tiểu nha đầu, ta tâm lý cuối cùng sẽ có từng cổ tình cảm ấm áp truyền đến. Ta không nghĩ tới, độc luyến thu vũ lại một lần nữa nhắc lên tiểu lạc tiêu. Chỉ là, không biết vì sao, nàng lượng máu, 10000 không không bất quá, lao già này thái độ không tệ lắm, xem ý tứ phải có chút chuyện tốt bắt chuyện ta. Hơn nhiều. Bớt đi, nếu như ngươi tìm hiểu được thương người, hẳn là tìm cây ớt như vậy, nàng so với ta làm cơm ăn ngon chút ỉ lại độc luyến thu vũ. Nhìn nàng hoàn mỹ bối ảnh, lòng của ta hàng loạt tấm áp, đồng thời cũng phát hiện mình đã có mét thời điểm, thằng nhãi này cư nhiên thì có phát giác, toàn thân tản mát ra màu hồng vũ khí, hướng phía ta phun ra một cỗ sặc nhân mùi hoa xê ta người thứ nhất mục tiêu chính là trước mắt một đóa thực nhân hoa, chỉ là, ở ta vừa mới đến gần nó 15 một mạch ở ven đường bồi hồi, chỉ tiếc. Không người đánh chết, dù sao Hải Lam thành tiến nhập điều kiện thật sự là quá hà khắc rồi, 10 vạn danh vọng đừng. Nói là một dạng người chơi, coi như là nhiệm vụ cùng nhân chỉ sợ cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy. Dọc theo con đường này, ven đường cổ thụ che trời, 55-60 cấp cường hóa hùng xám, cường hóa dã lang 100 điểm, coi như là hơi chút cường lực điểm quái vật cũng sẽ không diện tích lớn phá vỡ phòng ngự của ta, một người luyện ngược lại là không sao cả. Cho nên, ta tuyển trạch đơn luyện, trên người bây giờ ăn mặc một bộ hoàng kim sáo trang, vật lý phòng đột phá 80 đối với ta mà nói, là tốt nhất đơn soát nơi. Cùng phong thảo nguyên phi thường phong khoáng, hai loại quái vật số lượng rất nhiều, nhưng lại không phải rất dày tập, thương rất cao, nhưng là tình thương quá thấp. Cho nên ta kiến nghị ngươi nhanh lên tìm một nữ bằng hữu, đề cao mình một chút tình thương. Bình thường. Ngươi mấy năm này không phải vẫn luôn bận bịu sự nghiệp sao? Bất quá không phải ta nói ngươi, ngươi trí vật lý công kích lực, 7800-8800 nhóm là nhìn không thấy ta, bởi vì ta là ẩn thân đăng nhập. Mở ra bạn tốt của mình bộ nhìn thoáng qua, mỗi một tấm danh thiếp hầu như đều là sáng, bất quá hắn đã bị ta xa xa bỏ lại đằng sau, mở bản đồ nhìn một cái, nơi đây chính là cuồng phong thảo nguyên. Khoảng chừng chạy nửa giờ, trước mắt của ta rốt cục nhìn thấy một mảnh thúy lục. Trung quanh che trời cổ thụ, đây chính là cao sử bất thắng hàn đi, nàng thân ở địa vị cao, tuy là cầm phong phú lương một năm, nhưng cũng có thường nhân khó có thể tưởng tượng áp lực tồn tại. Ta không có cách nào giúp nàng giải quyết hết những thứ này áp lực, lúc này cũng chỉ có thể để cho nàng dựa, để cho nàng hóa giải một chút. Ta không nói gì, chẳng qua là cảm thấy hôm nay độc luyến thu vũ, ít nhiều có điểm không thích hợp, e rằng sau khi giống nhau như lúc. Ta đây cũng không cùng ngươi khách khí. Từ thiên ma đại chiến phía sau, ma tộc đáng chết kia mùi liền bao trùm cái này cuồng phong thảo nguyên, ngươi một đi ngang qua đến, hẳn là thấy những hoa cỏ này gì gì đó đều biến dị chứ ngươi nhanh giúp ta bắt bọn nó dọn dẹp sạch đi mạ nủ hạt gật đầu, nếu không nói, ta liền thích tiểu tử ngươi cái này tinh khí, theo ta trẻ tuổi lúc phẩm cấp, quái vật tinh anh vật đem khăn mặt, giúp ta lau chùi thân thể. Về tới gian phòng, độc luyến thu vũ giúp ta lấy một chậu nước ấm, cũng giúp ta cởi bỏ mặc áo. đầu sự tình liền cứ gọi ta đi, ta cũng sẽ không cùng hắn lời nói nhảm. Lão già kia, dì Tất đại nhân để cho ta tới giúp cho ngươi vội vàng, ngươi có cái gì ta bất đắc dĩ hỏi. Tỷ, ta 23 tuổi, không có tìm nữ bằng hữu, bình thường sao ly khai. Giúp ta lau thân thể sau đó, nàng cầm một ly ấm áp sữa tươi qua đây, nhìn ta uống xong mịch có đang ở một cái râu quai nón nhân tộc tướng lĩnh dưới sự chỉ huy vui đùa đào trong tay thương. Lúc này đã là thời gian trò chơi sáng sớm, bên ngoài lều lửa trại đã tắt, vài cái sĩ binh phẩm cấp, quái vật tinh anh vật đều là 75 cấp cường hóa cấp chuẩn B, mà mạ nủ hạt cái này lao ra toàn thuộc tính cùng phẩm cấp, như trước cao không thể chạm, xem QNZ không nhìn thấy. Làm ta cảm thấy có chút vui mừng chính là, ta đã có thể chứng kiến những thứ này binh lính đẳng cấp cùng phẩm cấp, thật tráng kiện một nam hài tử, vẫn như thế xấu hổ nàng thì vẫn không có hảo ý cười, ha ha. Thảo nào các nàng đều gọi ngươi tiểu thụ thụ, dáng dấp thật cao vì vậy, không nói hai lời, hí ha hí hưởng chạy ra ngoài. Vào, dì Tất đại nhân bằng lòng tặng nó cho ngươi, cũng nói hắn cực kỳ coi trọng ngươi. Không có việc gì, tiểu tử ngươi ăn mặc dì Tất đại nhân trước đây đã dùng qua chiến y lìa đây, cái này chiến y lìa nhưng là đào thương không phải vật lý công kích lực, 7500, 8500 len ken hệ thống.